Chương 1820, Cốt Tiên Ma. Thứ 3, kết thúc công việc Ma Vũ Đại Lục diện tích cực đại, đạt tới 25 triệu km vuông, cùng hiện thực Trung Bắc Mỹ Châu tích sắp xỉ ảm, ở Thánh Chiến Trung cũng là cực kỳ bắt ngát một cái bản đồ Ma Vũ Đại Lục Bắc Bộ Tử Linh lĩnh vực diện tích là 7 triệu km vuông, Tử Linh Minh chủ đem cả khối địa khu tương đối đều phân cho tam cự đầu. Còn như sau lại bị ép gia nhập vào tử linh trận doanh địa phục ngôi sao cùng địa ma ngôi sao, hiện nay còn không biết chiếm được mảnh đất kia. Ý đồ Lâm Kỳ Đình Viện là một mảng lớn phân mộ, nơi đây mai táng đến ngàn vạn mà tính vị quốc vong thân chiến sĩ thi thể diện tích chung khoảng chừng ở 2 vạn km vuông tả hữu. Ma thần ạ lạ nhì ủ muốn ta giết chết 10 van nở con bất tử sinh vật, trên thực tế là đối với ta tương đối rộng rãi, bởi vì này khu vực quái vật số lượng xa xa qua 10 vạn. Đoán chừng được có 10 triệu đầu tả hữu gần nhất một đoạn thời gian, vương giả ta y mấy ngày nay, đối địch trận doanh người chơi đều thả thông minh, bọn họ. Ở quốc nội tinh thần lãnh tụ dưới sự chỉ dẫn, đại thể lựa chọn thao quang mịt mờ, đều tụ tập ở riêng mình lưu vong đảo hoặc là giả thuyết thủ đô, không ở minh vực truyền tống trong thành rừng mục đích gì chính là vì ngăn cản địa phách thăng cấp ta và bảo bối thiệp hiểm ở bản đồ công cộng bên trên xuất hiện mấy lần. Kết quả bị nguyên tố thần luân phiên công kích bởi vì ta cùng bảo bối giết chết ốc thưa, cho nên coi như là cùng ta quan hệ cá nhân rất dày hỏa thần vẹn nạ đều cùng ta không để ý mặt. Mũi, nhìn thấy ta sau đó một điểm tình cảm cũng không nói đối mặt tam đại nguyên tố thần luân phiên trúng kích, bảo bối có chút lực bất tòng tâm, thêm nữa hiện nay ma thần cũng đối bọn ta ra lệnh, đó chính là không cho chúng ta đơn giản tiến công nhân giới cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể lấy nhiệm vụ thay thế mổ giết con tốt. Hiện tại ta đã không phải khổ ép, địa phách vọt tới 268 cấp, vật phòng thực tế giá trị gia tăng rồi 180 vạn, ma phòng thực tế giá trị gia tăng rồi 210 vạn, có thể dùng. Ta thêm ra dày thịt béo, có thể gánh bắt đầu quái vật cùng bột đánh sâu vào ta và bảo bối đối diện cười sau đó. Ta nói, đêm nay muốn làm một vô lớn bảo bối vò đầu nói, ca ca, ngươi quá lưu manh. Không phải mới vừa khô hết sao? Ta tức giận nắm được hồ ly tinh khuôn mặt nhỏ nhắn, ta là nói làm quái, không phải làm người bảo bối cười xấu xa, hít, ta hiểu sai rồi, thì ra ca ca cũng có đơn thuần thời điểm thôi đi, ca ca ta luôn luôn rất đơn thuần ca, ta có một loại mì hướng biển khơi cảm giác, hít, lẽ nào nhanh như vậy ngươi liền mang thai chấm long trùng, thực sự là thật đáng mừng á ừ, thiếp thân thật đúng là mang thai bệ hạ cốt đủ, ta đây nói cho mấy vị hoàng phi tỷ tỷ. Làm cho các nàng cũng thay ta hảo hảo cao hứng một chút. Ta đại nghĩa lâm nhiên nói, việc này không cho sốt ruột, chấm còn không muốn trở thành ra người sofa lão bất tử, vậy ngươi cờ họ nở tờ tờ, còn không giết quái bảo bối. Sắc mặt thay đổi, ta vỗ một bả nàng mượt mà kiều đồn, lại dám đối với chấm đại bất kính, chấm phạt. Ngươi đi dẫn quái bảo bối thẻ lưới, chỉ phía trước đã gian ra bùn đất, dẫn tóc, quái phải ra khỏi tới ta biết rõ bất tử sinh vật đặc tính. Chúng nó phần lớn là khát máu như mạng, vì vậy đối với sinh vật đặc biệt mẫn cảm đặc biệt minh vực cùng ma vũ đại lục bất tử sinh vật, cựu hận của bọn chúng khoảng cách là phi thường xa. Ta và bảo bối lui về phía sau bước nhanh lui về sau 20m có hơn, nhưng là, mặc dù là như vậy, cũng không có ngăn cản những quái vật này điên cuồng kỹ năng công kích một. Giây kế tiếp, từ mộ phần dưới đột nhiên toát ra một cái bạch cốt dây thừng, hướng phía trên người của ta cuốn tới, đem ta thật chặt chói. Một bả dẫn tới phần mộ trước mặt sau một khắc, chẳng những là cái này mộ phần xuống quái vật đi ra, chu vi mộ phần dưới mảng lớn quái vật cũng đi theo ra. Những quái vật này bộ dạng đúng là mẹ nó đặc biệt, từng cái cũng không có giáp trụ, nhưng là tướng mạo cũng là khô lâu răng rớp, chỉ là phía sau có một cái quay quanh trên mặt đất, dường như trường tiên một dạng đuôi, cái này trên đuôi mặt là từng cái khớp xương liên tiếp mà thành. Chuyên môn dùng để bộ bạch lang bầy quái vật này phẩm cấp cao thái quá, đã không còn là ác ngộng cấp quái vật phạm vi, mà là cao cấp quái vật cốt tiên ma đẳng cấp, 285 phẩm cấp, tà linh cấp lượng máu, 35.000 vật lý công kích lực, 16.000-23.000 lực phòng ngự vật lý, 22.000 phòng ngự ma pháp lực, 11.000 kỹ năng, cốt tiên bắt được, xương chi quay về, điên cuồng thi trọng roi có thể được. Tích thi khí, 2.303-50 quái vật giới thiệu, chúng nó sinh tiền đã từng là ma vũ đại lục dũng giả, chết trận phía sau bị tử linh minh chủ. Tạp đạt tư bám vào tử linh khí tức sau con rối chiến sĩ, trở thành tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư dưới trướng ngũ một trong những cự đầu địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ nhanh bước, mặc cho bên ngoài thúc dục ma vũ đại lục tà linh cấp quái vật lượng máu cũng không nhiều, có thể lực công kích cao, hệ thống phòng ngự cũng vì hoàn thiện, bên ngoài cao tới 22 triệu phòng ngự vật lý cùng đều giá trị tiếp cận 20 triệu lực công kích đủ để cho thấy ta đã bước đầu tiên tiến nhập quái vật thời kỳ chỉ là bản thân ta giáp trụ, còn mẹ nó nằm ở thơ y đa y trừ cờ, cần thăng cấp, cần điên cuồng thăng cấp ta là bị cốt tiên bắt được, để cho ta cụ kết là, ta là ở. Gián ma long khiên dưới tình huống bị khống chế lại sau đó, ta cảm nhận được bị bảy cảm giác đang ở công kích ta xương đầu này roi ma vung lên sắc bén kia đuôi, đem ta giống như một như con toy đặt vào quái đàn. Trong lúc nhất thời, cơ thể của ta lâm vào xoay tròn trạng thái hơn nữa, không cách nào điều khiển tự động quay vòng một chiêu này, gọi xương chi quay về từng cái cốt tiên ma dương lên phía sau như vậy to lại lớn lên bạch cốt đuôi, phát ra làm người ta khó tin tiếng mài đao. Sau một khắc, từng thanh chặt xuống cơ thể của ta điên cuồng thi trọng roi ma long chi khiên gặp phải điên cuồng đả kích, không dám nói trước đó chưa từng có, chí ít cũng là thịnh huống chưa bao giờ có thương tổn cực cao, một cái đạt tới 10 triệu, để cho ta có điểm tình khó có thể kham, loại vết thương này hại, cực kỳ hiển nhiên là giai đoạn hiện nay ta đây khó có thể chịu đựng ta đây mới ý thức tới, 10 van ở con về số lượng giới hạn, thật là ma thần ạ lạ nỉ ủ đối ta chịu mến bảo bối động tác thực. Sự là nhanh, một tiếng gào thét, đám người kia trên đỉnh đầu nhất thời toát ra một tòa ngọn núi to lớn cự phong áp đính cái này kỹ năng, không hề giống đại địa phần mộ tựa như, là đơn thể sát thương kỹ năng, mà là một cái quần thể khống chế kỹ năng, cái này một thả ra ngoài, rất nhanh thì bảo vệ cái mạng nhỏ của ta, bởi vì nó gắng gượng cắt đứt rất nhiều tên kỹ năng ta mới vừa hóng mát không bao lâu thân thể lại một lần nữa xông ra mồ hôi nóng. Quái vật cường độ xa xa ra khỏi ta năng lực quản lý. Hơn nữa, lượng máu của ta đã bị đánh chỉ còn lại có 1 triệu điểm giờ khắc này. Ta mới biết được 1 triệu điểm HP thì ra như thế không bao nhiêu tiền. Lời nói khó nghe một chút, nhân ra tiểu quái phun một bãi nước miếng. Ta phải tại chỗ quỳ xuống uống. Đây là tiểu quái sao đây quả thực so với tiên linh cấp bột còn ngưu bức tốt. Ta nói sai rồi. Cái này so với địa thần cấp bột cũng không kém bảo bối kỹ năng để cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ, đối phó đám người kia quang mở màng bảo hộ vô dụng. Phải đến điểm thực tế đang khi nói chuyện, ta khởi động thiên lang phụ thể, tọa kỵ trong không gian, một đạo ngân quang thoan thăng đứng lên, thiên lang thân ảnh bừng bừng ở giữa không trung rất nhanh thì biến thành một cái bóng mờ, rất nhanh thì bám vào ở tại trên thân thể của ta. Trong lúc nhất thời, cơ thể của ta rất nhanh bị một tầng tục tầng bộ giáp màu bạc bao trùm. Phía sau thì xuất hiện một cái cự đại mà chắc chắn ngân sắc đuôi sạt tờ, trên đầu là bao trùm một cái lang mặt mũ giáp 10 phút. Tuy là thiên lang phụ thể hiệu quả chỉ có 10 phút, nhưng là đối phó đám này thằng nhãi con, hẳn đủ dùng ta một tay phất lên, một cái cự đại lang đầu xuất hiện ở trên đỉnh đầu ta, phát ra gào một tiếng. Sau một khắc, một cái như căn lệ lệ trạng thái xuất hiện ở tình trạng của ta lan trung thiên lang chi hồn, lấy thiên lang lực vì chủ nhân dưới vào năng lượng cường đại. Đề thăng chủ nhân 150% lượng máu hạn mức cao nhất cùng 40% năng lực né tránh lần nữa lệ rơi đầy mặt, ta hiện tại vô cùng tưởng niệm Tuyền La Lệ, không có nàng trong cuộc sống, bản thân tình trạng của ta lan thường thường xuất hiện kỹ năng chỉ có hai cái, một cái thiên lang chi hồn, một cái thì họ phì lật cương triều ở phòng ngự năng đủ sức để bị đối địch mục tiêu phá vỡ dưới tình huống, lượng máu trở nên di túc chân quý bảo bối nha đầu kia rất hả hê, chỉ vào người của ta hát lên. Kaka là cái đại huyết yêu, Iliau ta một bên mệt mỏi, một bên đáp lại nói, bảo bối là một hồ ly tinh, hát hưu a bảo bối mịn. Cười, một cái hỏa cầu đánh vào trên ngực của ta, đồ lưu manh 1200-0433 ta đau đến gào khóc trực hiếu, bảo bối vui ta móc ra thánh cấp dược thủy, nhanh lên nuốt vào nói ma vực bên này cái gì cũng tốt, chính là dược thủy theo không kịp. Bên này cũng có thánh cấp hoa cỏ có thể cung cấp ải nhân người chơi tinh luyện thành dược tề, nhưng là nơi đây không có ra dáng ải nhân người chơi nói thật, nếu như không phải là vì suy nghĩ đến nhiều như vậy chủ thành thu nhập, chúng ta sáng sớm liền dẫn dắt thiên quân vạn mã tìm nơi nương tựa ma vũ đại lục, bất quá nói vậy, chúng ta thật tình không đả thương nổi may mà chính là, tiểu lạc tiêu vẫn luôn ở cung ứng lấy ta và nước ngập lạc thiên đồ tiếp tế bảo bối kỹ năng áp chế làm cho chu vi toàn bộ cốt tiên ma đô rời đi cựu hận, hướng phía tiểu yêu tinh phương hướng chạy đi. Những thứ này không phải chủ lưu cốt tiên ma di động độ đồng dạng khác thường quy, so với bình thường bất tử sinh vật mau hơn, cơ hồ là trên nhảy dưới nhảy bảo bối linh hoạt. Chạy chỗ vào giờ khắc này Trương Hiển không bỏ sót, nàng một đường bay thấp xuống, đem mảng lớn cốt tiên ma từ trong xào huyệt triệu hoán đi ra, ta thì theo sát phía sau, vẫn theo nàng thiên lang biến thân sau đó, di động độ chiếm được tăng lên rất nhiều, cộng thêm bảo bối cố ý thả chậm phi hành độ, cho nên đuổi kịp đứng lên trở nên đối lập nhau buông lỏng rất nhiều, bảo bối cũng nên hợp ta chạy chỗ, rất mau đưa quái đàn kéo thành một vòng tròn lớn cốt tiên bắt được đối với bảo bối nguyên tố. Ma khiên căn bản vô hiệu, đối mặt sáng thế cấp ma người hầu, bọn họ phẩm cấp cùng trưởng khống lực như cũ dường như con kiến hôi tái nhợt vô lực, hoàn toàn bị bảo bối không thấy rất nhanh, chúng ta nên đón lần đầu tiên quần sát cơ hội nhưng mà, đang ở cùng lúc đó, bảo bối ánh mắt đột nhiên cảnh giới đứng lên, hướng về phía ta nạt nhỏ, ca ca, cẩn thận phía sau.